Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net, mình là Vân Nhi, cộng tác viên của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 140, Cũ Thức. Lý Lão Nhân cùng Lý Lão Thái đều rất rõ ràng, bọn họ hai vợ chồng già cùng Lão Nhị một nhà, Lão Tam một nhà, trước nay đều không có nhập quá Lão Đại tức phụ mắt, ngay cả Lão Đại tức phụ sinh bốn cái hài tử cũng đánh tâm nhãn khinh thường bọn họ. Cho nên đương Lý Phù Chi về nhà mẹ đẻ, thế nhưng ở trước tiên chủ động đến thăm bọn họ, còn mang theo đủ loại quà tặng, thực sự làm hai người lắp bắp kinh hãi. Để cho hai người ngoài ý muốn, chính là Lý Phù Chi thái độ. Nói chuyện phiếm lời nói việc nhà chung, chẳng những đã không có trước kia ngạo mạn, còn đối bọn họ nơi trốn xu nịnh. Không chỉ có Lý Lão Nhân, Lý Lão Thái kỳ quái, chính là Lý Chính Khôn cùng Tằng Vũ Vi cũng hoang mang không thôi. Lý Phù Chi lần này về nhà mẹ đẻ, có thể ở nhà mẹ đẻ nhiều ngốc mấy ngày, này đây, nàng không vừa trở về liền dò hỏi thời chính hòa một nhà sự, mà là quyết định trước cùng Lý Lão Nhân, Lý Lão Thái kéo gần quan hệ. Biết nữ chi bằng mẫu, từ Lý Lão Nhân, Lý Lão Thái nhà ở ra tới sau, Tằng Vũ Vi liền lôi kéo Lý Phù Chi trở về chính mình phòng, sau đó nghiêm túc hỏi: "Chi tỷ nhi, ngươi lần này trở về có phải hay không có việc?" Lý Chính Khôn cũng đứng ở một bên lo lắng nhìn Lý Phù Chi. Lý Phù Chi biết muốn từ Lý ra những người khác trong miệng hiểu biết thời chính hòa một nhà tình huống, không rời đi cha mẹ trợ giúp, cũng không giấu giếm, đem tứ hoàng tử phân phó chuyện của nàng nói cho hai người. Tằng Vũ Vi, tứ hoàng tử đây là tưởng đối phó thời chính hòa một nhà. Lý Phù Chi gật đầu. Hiện giờ trên triều đình, liền đại hoàng tử có thể cùng tứ hoàng tử chống chọi. Thời Phù Hân là đại hoàng tử sư phụ, nếu là có thể bắt được thời Phù Hân một nhà nhược điểm, là có thể gián tiếp trọng thương đại hoàng tử. Tằng Vũ Vi nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua Lý Chính Khôn. Không phải ta khinh thường ngươi tổ phụ tổ mẫu bọn họ, liền bọn họ như vậy chỉ biết quan tâm ăn uống tiêu tiểu cùng một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, ngươi phỏng chừng muốn một chuyến tay không? Lý Phù Chi trong lòng căng thẳng, nôn nóng nói: "Mẫu thân, lần này trở về cần thiết muốn tìm được đối phó thời Phù Hân một nhà biện pháp, bằng không ta vô pháp cùng tứ hoàng tử công đạo, kia lúc sau nữ nhi ở hoàng tử phủ nhật tử đã có thể vô pháp qua." Nói lại đem nàng ở hoàng tử phủ không như ý nói cho Tằng Vũ Vi cùng Lý Chính Khôn. Hai người biết được nữ nhi năm trước thế nhưng xảy mất một cái hài tử, đến bây giờ đều còn ở uống dược dưỡng thân thể, lại đã đau lòng lại là lo lắng. Tằng Vũ Vi lo lắng đến không được nôn nóng nhìn Lý Chính Khôn: "Lão gia, ngươi mau đi hỏi một chút bọn họ nha, mặc kệ hữu dụng vô dụng, dù sao cũng phải chi tỷ nhi giao kém." Lý Chính Khôn không nhúc nhích, hắn rốt cuộc đã làm mấy năm quan, suy xét so hai người nhiều. Hơn nữa là một nhà chi chủ, hắn cũng muốn vì cả nhà phụ trách, cho nên sắc mặt nghiêm túc nhìn Lý Phù Chi. "Chi tỷ nhi, ngươi ở hoàng tử phủ, muốn so với chúng ta biết đến tin tức nhiều, ngươi nói cho phụ thân, ngươi cảm thấy tứ hoàng tử thật sự có thể đấu quá lớn hoàng tử sao?" Lý Phù Chi ngẩn người, không có lập tức nói chuyện. Nhưng thật ra, Tằng Vũ Vi mở miệng, "Này còn dùng hỏi sao, tứ hoàng tử từ nhỏ chính là hoàng thượng sùng ái nhất hoàng tử, lại có Liễu gia duy trì. Đại hoàng tử trước kia chính là cái ma ốm, cũng liền mấy năm nay mới vào triều nghe báo cáo và quyết định sự việc, mặc kệ là ở trong triều danh vọng, vẫn là làm việc năng lực, đại hoàng tử đều kém tứ hoàng tử một mảng lớn hào đi." Nói, bất mãn nhìn Lý Chính Khôn. "Lão gia, hiện tại đang nói thời chính hòa một nhà sự đâu, ngươi đừng nói trong triều đại sự cũng không cần phải chúng ta quản." Lý Chính Khôn không để ý tới Tằng Vũ Vi, mà là nhìn Lý Phù Chi. "Chi tỷ nhi, ngươi nói đi." "Phụ thân, ta ở hậu viện biết đến tức cũng không nhiều lắm. Bất quá, mỗi lần tứ hoàng tử cùng tứ hoàng tử phi nói lên đại hoàng tử thời điểm, tâm tình đều sẽ không hảo. Ta tưởng đại hoàng tử mang cho tứ hoàng tử áp lực hẳn là rất lớn. Cho nên, ngươi cảm thấy tứ hoàng tử cũng không có tuyệt đối nắm chắc thắng đại hoàng tử, đúng không?" Lý Phù Chi cảm thấy được phụ thân lùi bước cùng cố kỵ, có thể tưởng tượng đến chính mình tình cảnh, không khỏi nói: "Phụ thân, loại việc lớn này nơi nào là ta một cái thiếp thất có thể biết được. Dù sao ta biết trong triều rất nhiều quan viên đều là duy trì tứ hoàng tử." Lý Chính Khôn nhìn Lý Phù Chi. "Chi tỷ nhi, việc này một khi khai đầu, nhà chúng ta đã có thể rào hợp tiến tứ hoàng tử cùng đại hoàng tử tranh đấu chung đi. Tứ hoàng tử cuối cùng thắng còn hào, nhưng nếu là thua..." Tằng Vũ Vi nghe xong Lý Chính Khôn nói, cảm thấy ủ rũ, hừ lạnh nói: "Lão gia, ngươi hiện tại nói này đó hữu dụng sao? Dù sao chi tỷ nhi vào tứ hoàng tử hậu viện, nhà chúng ta chính là tứ hoàng tử một bên, chúng ta chính là cái gì đều không làm. Nếu là tứ hoàng tử thua, chúng ta cũng sẽ bị thanh toán, kết quả đều giống nhau. Lý Chính Khôn trong lòng thầm than, nơi nào là giống nhau, mấy năm nay bọn họ cũng không có đến tứ hoàng tử tế. Chỉ cần bọn họ không giảo hợp tiến tranh đấu bên trong, mặc dù thanh toán, nhà bọn họ cũng sẽ không đã chịu quá lớn bị thương nặng. Chính là nhìn nữ nhi mắt trông mong nhìn chính mình, trong mắt thậm chí mang theo khẩn cầu trí sắc, Lý Chính Khôn lại nói không nên lời cự tuyệt nói. Hoàng tử nữ nhân nếu muốn quá đến hảo là yêu cầu gia thế giúp đỡ, hắn vô pháp giúp được, nữ nhi hiện giờ nữ nhi cầu tới cửa tới, nếu là không giúp, chính hắn trong lòng liền băn khoăn. Tằng Vũ Vi đối Lý Chính Khôn trầm mặc rất là bất mãn. Lão gia, ngươi làm sao vậy? Nhà chúng ta cùng thời Chính Hòa một nhà, chính là đối thủ một mất một còn. Hiện giờ, tứ, hoàng tử giúp chúng ta báo thù, ngươi còn ở do dự cái gì? Lý Phù Chi lôi kéo Tằng Vũ Vi. Mẫu thân, phụ thân cũng là lo lắng giảo hợp tiến đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử tranh đấu chung đi. Nữ nhi có thể lý giải. Tằng Vũ Vi trực tiếp hừ lạnh nói. Này tính cái gì lấy cớ? Trước kia, nhà chúng ta cùng thời Chính Hòa một nhà đấu pháp. Nào một lần sau lưng không có quyền quý thúc đẩy, như thế nào lần này liền sợ? Nói, nhàn nhạt liếc mắt một cái Lý Chính Khôn. Ta xem lão gia chính là sợ thời Chính Khôn một nhà, người cột sống đã bị thời Chính Hòa một nhà áp cong. Mấy năm nay, bởi vì Lý gia sốt ruột sự, Tằng Vũ Vi đối Lý Chính Khôn cũng không dư lại nhiều ít cảm tình. Ngôn ngữ hành động gian cũng ít tôn trọng. Thấy vậy, Lý Phù Chi nóng nảy. Mẫu thân, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng phụ thân nói chuyện? Tằng Vũ Vi rất tưởng phản bác, nhưng nhìn đến Lý Chính Khôn môi nhấp chặt, nỗ lực áp lực tức giận, rốt cuộc không nói cái gì nữa, đả thương người nói, chỉ là nói. Lão gia, ngươi thật muốn cả đời bị thời Chính Hòa ép tới không dám ngẩng đầu nha. Ngươi liền tính không vì chính mình ngẫm lại, cũng nên vì chúng ta hài tử suy xét đi. Chi tì bốn cái, nhưng đều là hảo hài tử, nhưng ngươi xem bọn hắn hiện tại quá đều là cái gì sốt ruột nhật tử. Nói, hốc mắt đỏ lên, bắt đầu nức nở lên. Lý Phù Chi thấy Tằng Vũ Vi khóc nghĩ vậy, chút năm ở hoàng tử phủ không như ý, cũng đi theo khóc lên. Nhìn ôm đầu, nức nở mẹ con hai, Lý Chính Khôn trong lòng khó chịu cực kỳ. Thôi, nhà chúng ta là nên tranh một tranh. Tằng Vũ Vi vừa nghe, lập tức đình chỉ khóc thút thít, nhìn Lý Chính Khôn. Kia lão gia mau tìm bọn họ hỏi thăm đi. Lý Chính Khôn thấy Tằng Vũ Vi xưng hô Lý Lão Nhân, Lý Lão Thái cùng với hai cái đệ đệ, trước nay đều là bọn họ, liền biết nàng ghét cực kỳ bọn họ. Không cần đi hỏi. Tằng Vũ Vi vừa muốn phát hỏa, liền lại nghe Lý Chính Khôn nói. Ta biết thời Chính Hòa một nhà nhược điểm. Lý Phù Chi kinh hỉ nói. Phụ thân, bọn họ một nhà thực sự có nhược điểm. Thời Chính Hòa một nhà cùng Diệp Mặc là cũ thức, quan hệ không giống bình thường, tin tức này hẳn là có thể làm người báo cáo kết quả công tác. Diệp Mặc là ai? Đặc sát tư đệ nhất nhậm chỉ huy. Hoàng thượng đăng cơ chi sơ chết ở Diệp Mặc trong tay quyền quý, quan viên đó là nhiều đếm không xuể. Sau lại nhân nhiếp chính vương, dư huyệt một án, nơi nơi trảo loạn đảng, dạo đến cả triều quan viên trong lòng run sợ. Trong lúc vì giúp hoàng thượng thanh trừ dị kỳ oan uổng, tru sát không ít quan viên, cùng những người này thân bằng trực tiếp kết hạ tử thù. Này đây, chẳng sợ Diệp Mặc đã sớm rời khỏi triều đình, tưởng hắn chết người cũng là vô số kể. Chính là hoàng thượng, vì che giấu một ít quá vãng, cũng tưởng Diệp Mặc chạy nhanh tắt thở. Đáng tiếc chính là, Diệp Mặc có cái tuyệt tiên tông sư đồ đệ. Kinh thành người cũng không dám đi đắc tội một cái tới vô ảnh, đi vô tung tuyệt tiên tông sư, lúc này mới làm Diệp Mặc quá thượng mấy ngày thái bình nhật tử. Lý Phù Chi từ Lý Chính Khôn biết được, thời Chính Hòa một nhà cùng Diệp Mặc là cũ thức tin tức sau, suy nghĩ liền ở vào phấn chấn bên trong. Làm tứ hoàng tử thiếp thất, nàng vẫn là có điểm chính quyền mẫn cảm tính. Diệp Mặc tuyệt đối là một viên phi thường tốt, nhưng lợi dụng quân cờ. Vì vững chắc khởi kiến, Lý Phù Chi còn đem hai cái đường ca gọi vào trước mặt, tự mình dò hỏi một phen. Diệp Mặc ở biên cương xung quân thời điểm, cùng nhà của chúng ta là một cái quân chuân. Thời Chính Hòa một nhà phân ra sau khi rời khỏi đây, trụ chính là Diệp Mặc phòng ở. Thời Định Hiên huynh muội mấy cái trước kia đều cùng chúng ta giống nhau, căn bản không biết võ công, bọn họ võ công khẳng định chính là Diệp Mặc giáo. Ta tận mắt nhìn thấy đến, mỗi lần vệ sở nghỉ, thời Phù Hân cùng thời Định Hạo liền sẽ trộm chạy đi tìm Diệp Mặc, cho hắn đưa ăn, còn cho hắn đánh xài. Xác định hai cái đường ca đem biết đến đều nói ra sau, Lý Phù Chi làm nha hoàn cho hai người, một người một trương trăm lượng ngân phiếu, sau đó khiến cho bọn họ đi ra ngoài. Phụ thân, mẫu thân, có tin tức này, Ta sau khi trở về là có thể cấp tứ hoàng tử báo cáo kết quả công tác. Lý Phù Chi cao hứng nhìn Lý Chính Khôn cùng Tằng Vũ Vi, Tằng Vũ Vi cũng đi theo vui vẻ. Mà Lý Chính Khôn lại chỉ là miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng. Hắn không biết nói cho nữ nhi tin tức này, làm cho bọn họ một nhà giàu hợp tiến, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử chỉ tranh chung, là có đúng hay không? Cũng không biết việc này sẽ cho bọn họ một nhà mang đến bao lớn ảnh hưởng. Nắn ở trong quan trường hỗn quá, biết đảng phái chi tranh hung hiểm, có thể nói là huyết vũ tinh phong đầu người cuồn cuộn nha. Vì chạy nhanh đem Diệp Mặc này quan trọng manh mối nói cho tứ hoàng tử, Lý Phu Chi cũng chưa ở Lý gia dùng cơm, cùng ngày liền bay nhanh trở về tứ hoàng tử phủ. Lý Chính Khôn cùng Tằng Vũ Vi đứng ở đầu ngõ nhìn theo Lý Phu Chi rời đi. Nhìn hoàng tử phủ xe ngựa càng ngày càng xa, Tằng Vũ Vi hốc mắt đỏ. Cũng không biết Chi tỷ nhi lần sau trở về sẽ là khi nào. Lý Chính Khôn than một tiếng, không nói gì. Ngay sau đó, hai người xoay người trở về, tòa nhà. Về phòng sau, Tằng Vũ Vi liền nhìn đến Lý Chính Khôn cau mày lo lắng sốt ruột bộ dáng. Rốt cuộc là nhiều năm phu thê, lẫn nhau vẫn là hiểu biết hắn đang lo lắng cái gì. Ở kinh thành, cho dù là an phận thủ thường làm tiểu quan văn, cũng sẽ giảo hợp tiến quyền lực đấu tranh chung đi. Nhà chúng ta đã sớm thượng tứ hoàng tử thuyền, tranh. Nhà chúng ta có lẽ còn có xoay người khả năng. Nhưng nếu là không tranh, cũng chỉ có thể cả đời uất ức hèn nhát quá đi xuống. Lý Chính Khôn than thanh nói. Hèn nhát tồn tại, tổng so mất mạng hảo đi. Tằng Vũ Vi đặc biệt nghe không được Lý Chính Khôn nói loại này đen đủi nói. Ngươi vì cái gì phi liền cảm thấy tứ hoàng tử tranh bất quá đại hoàng tử đâu. Đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử ta cũng chưa tiếp xúc quá. Ta nào biết đâu rằng bọn họ ai lợi hại hơn. Tằng Vũ Vi hết chỗ nói rồi, nếu không rõ ràng lắm, vậy ngươi ở hạt lo lắng cái gì? Lý Chính Khôn nhìn Tằng Vũ Vi. Ta ở lo lắng, thời chính họa một nhà, trước vài lần nhà chúng ta cùng nhà bọn họ giao phong, nhà chúng ta chính là nhiều lần thiệt thòi lớn. Liền nhà chúng ta hiện tại cùng nhà bọn họ chênh lệch, nếu là biết Diệp Mặc sự là chúng ta tiết lộ đi ra ngoài, tứ hoàng tử bọn họ không đối phó được, nhưng nhà chúng ta đâu? Nói xong, Lý Chính Khôn liền giơ tay xoa nổi lên phát trướng cái trán. Tằng Vũ Vi mặc, cuối cùng mạnh miệng nói, tứ hoàng tử khẳng định sẽ che chở chúng ta. Gần nhất, một đoạn thời gian, làm trong nhà người tận lực thiếu ra cửa đi. Cái gì? Ngươi nói Diệp Mặc cùng thời chính hòa một nhà là cũ thức. Tin tức này làm tứ hoàng tử quá kinh hỉ. Thấy tứ hoàng tử cao hứng, Lý Phù Chi chạy nhanh đem nàng tìm hiểu đến tin tức nhất, nói cho tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử nghe xong, ha ha, cười to vài tiếng, đương trường liền thưởng Lý Phù Chi vô số thứ tốt, sau đó liền đi nhanh đi thư phòng, triệu tập sở hữu phụ tá bắt đầu thương thảo đối phó thời chính hòa một nhà biện pháp tới. 8 tháng trung thu hôm nay, trong cung tổ chức cung yến, mời không ít quan viên cùng quan viên gia quyến. Thái hậu, hoàng hậu biếm lãnh cung sau, tiếp đãi quan quyến sự liền từ Liễu Quý Phi phụ trách. Võ Xương Bá phụ nữ quyến trải qua ngự hoa viên thời điểm, bị một cái thái giám cấp ngăn cản, cấp các vị phu nhân thỉnh an. Thái giám hành lễ qua đi, liền cười đối Kim Nguyệt Nga nói, Quý Phi nương nương tưởng thỉnh Kim Phu Nhân qua đi trò chuyện. Thời lão phu nhân đám người sắc mặt đều là biến đổi, lo lắng Liễu Quý Phi khó xử. Kim Nguyệt Nga đều nôn nóng, nghĩ muốn như thế nào từ chối. Nhưng mà trước mặt thái giám lại phá lệ cường thế. Phu nhân, mời theo nô tài đến đây đi, làm Quý Phi nương nương đợi lâu nhưng không tốt. Kim Nguyệt Nga biết ở trong cung có một số việc là tránh không khỏi, nhìn thoáng qua, thời lão phu nhân đám người, cất bước đi theo thái giám rời đi. Hân tỷ nhi tiến cung không, mau đi cửa cung chờ. Thời lão phu nhân nhanh chóng phân phó bên người nha hoàn, chờ nha hoàn rời đi, mới cường chống đi cùng những người khác chào hỏi. Kim Nguyệt Nga đi theo thái giám phía sau, trong lòng áp chế không được thấp thỏm. Tuy rằng mấy năm nay nàng tiến bộ không ít, cũng học xong như thế nào làm quý phu nhân, nhưng đối mặt cường quyền, vẫn là sẽ bản năng cảm thấy sợ hãi. Thấy thái giám mang theo chính mình càng đi càng thiên, Kim Nguyệt Nga nhíu mày, công công này không phải đi cảnh nhân cung lộ đi. Thái giám đối Kim Nguyệt Nga nhưng thật ra thực khách khí, cười nói, phu nhân không phải quý phi nương nương muốn gặp ngươi, là hoàng thượng muốn gặp ngươi, phu nhân thả mau một chút đi, hoàng thượng không thích đám người. Nghe được lời này, Kim Nguyệt Nga trong lòng chấn động, trong lòng thấp thỏm lại nhiều vài phần. Hoàng thượng vì sao phải thấy nàng? Nở thấp thỏm bất an chung, Kim Nguyệt Nga bị lãnh vào hoàng thượng nghỉ ngơi cư trú dưỡng tâm điện. Dưỡng tâm điện chung, hoàng thượng đứng ở ngự án sau, chính để bút viết thư pháp, Kim Nguyệt Nga vào điện, thái giám liền lặng lẽ rời đi, cái gì cũng chưa nói. Kim Nguyệt Nga chân tay luống cuống đứng, tưởng đi lên thỉnh an, nhưng lại sợ quấy rầy đến hoàng thượng. Do dự luôn mãi, cuối cùng trực tiếp quỳ gối cửa đại điện. Hoàng thượng dương mắt nhìn thoáng qua Kim Nguyệt Nga, không để ý tới, tiếp tục viết chữ to. Nở không tiếng động áp lực chung, Kim Nguyệt Nga trên trán chậm rãi chảy ra mồ hôi mỏng, trong lòng bất an cũng càng ngày càng kịch liệt. Thời gian một chút qua đi, 30 phút sau, hoàng thượng cuối cùng nhớ tới Kim Nguyệt Nga. Ngươi chính là Khi Kim Thị. Thấy hoàng thượng cuối cùng mở miệng, Kim Nguyệt Nga run rẩy thành âm nói. Hồi hoàng thượng, thần phụ đúng là võ xương bá phủ thời chính hòa chi thê, Khi Kim Thị. Hoàng thượng. Biết chậm hôm nay vì sao kêu ngươi tới sao? Thần phụ sợ hãi. Thần phụ, không biết. Thượng cười nói. Ngươi đừng khẩn trương, chậm chính là muốn tìm ngươi nói một chút lời nói. Ngươi biết không, ngươi kia Hào Đại Nhi khoảng thời gian trước, giúp triều đình chiếu an mấy nhà giang hồ môn phái, trẫm rất là vui mừng đâu. Có thể vì hoàng thượng làm việc là định hiên phúc khí. Nói lên ngươi đại nhi tử, trẫm đối hắn kia thân võ nghệ rất là thưởng thức, ngươi cùng thời chính hòa rất biết giáo dưỡng hài tử. Nghe nói, các ngươi mặt khác ba cái hài tử cũng là các võ nghệ lợi hại đâu. Ngươi có thể cùng trẫm nói các ngươi hai vợ chồng là như thế nào dạy dỗ bọn họ sao? Kim Nguyệt Nga không biết hoàng thượng vì sao sẽ cùng nàng thảo luận khởi hài tử giáo dưỡng vấn đề tới, lo liệu thực sự lời nói thật nguyên tắc nói. Hồi hoàng thượng, nói ra thật xấu hổ, thần phụ kỳ thật cũng không có như thế nào quản quá hài tử, trong nhà bốn cái hài tử đều thực hiểu chuyện. Hoàng thượng cười. Các ngươi là nói bọn họ, đều là tự học thành tài, trời sinh liền sẽ luyện võ. Tuy là tiếng cười, nhưng Kim Nguyệt Nga lại nghe ra bên trong bất mãn, nhanh chóng nói. Hồi hoàng thượng, ở biên quan thời điểm, bởi vì khuyết thiếu ăn, thần phụ cả ngày vội vàng kiếm đồ ăn, xác thật có chút bỏ qua hài tử. Hài tử biết võ công là bởi vì nhặt được một cái dương võ công bí tịch. Hoàng thượng ngữ khí trước sau như một ôn hòa. Lời này nói không thành thật, mặc dù là tam tự kinh bách gia tính loại này vỡ lòng sách báo, đều cần phải có phu tử dẫn đường. Càng đừng nói võ công bí tịch loại này cao thâm đồ vật. Ngươi, hài tử, nếu là không ai chỉ đạo, chính là liền luyện võ ngạch cửa, đều vào không được. Kim Nguyệt Nga không hiểu võ công, bọn nhỏ cũng rất ít cùng nàng nói này đó. Chỉ có thể thấp thỏm nói. Hài tử nàng cha cũng dạy một ít. Hoàng thượng có thể nhìn ra được Kim Nguyệt Nga đối mấy cái hài tử luyện võ một chuyện xác thật không quá hiểu biết. Nhưng không hỏi ra chính mình muốn đồ vật, liền lạnh lùng hừ một tiếng. Tức khắc sợ tới mức, Kim Nguyệt Nga thân mình run lên. Nhà các ngươi nhận thức đặc sát tư chỉ huy Diệp Mặc sao? Kim Nguyệt Nga trong lòng rùng mình. Diệp Mặc cùng nhà bọn họ quan hệ là hài tử cha cùng mấy cái hài tử công đạo không thể tiết lộ đi ra ngoài bí mật. Hoàng thượng hỏi như vậy là đã biết cái gì sao? Biết chính mình điểm này đạo hạnh là vô pháp giấu giếm được hoàng thượng. Kim Nguyệt Nga trầm tư một chút, liền gật đầu. Nhận thức, ở biên quan thời điểm, Diệp Mặc cùng chúng ta là một cái quân truân. Như thế nào, trước kia không nghe các ngươi nói qua? Kim Nguyệt Nga lấy hết can đảm bay nhanh nhìn thoáng qua hoàng thượng. Không ai hỏi qua nha. Hơn nữa cái gì? Diệp Mặc thanh danh không tốt, mọi người đều sợ hãi hắn, không dám trêu chọc hắn. Chúng ta vừa đến kinh thành, tự nhiên là muốn rời xa hắn. Nói nữa, ở quân truân thời điểm, Diệp Mặc trước nay bất hòa đại gia lui tới nhà của chúng ta liền biết như vậy cá nhân. Thực sự không cần thiết cho chính mình tìm việc nha. Có người nói, Diệp Mặc là ngươi bốn cái hài tử sư phụ. Kim Nguyệt Nga chính là lại vô tri cũng biết cái này không thể nhận, lập tức vội vàng nói. Không có khả năng. Diệp Mặc ở biên quan, thời điểm chính là cái người què, hắn giáo không được ta hài tử. Không phải nói có cái dạng nào sư phụ sẽ có cái gì đó dạng đồ đệ sao? Ta bốn cái hài tử đều như vậy lợi hại, nhưng Diệp Mặc cũng không lợi hại nha. Hoàng thượng thật sâu nhìn vội vàng muốn phủi sạch Kim Nguyệt Nga. Ngươi nói cũng có đạo lý. Kim Nguyệt Nga thần sắc buông lỏng. Hoàng thượng, Định Hiên mấy cái xác thật có người chỉ đạo quá bọn họ võ nghệ, giống Hân Tỷ Nhi cùng Định Hạo, kia một thân khinh công là Thiên Trì lão nhân nhị đồ đệ giáo. Định Hiên cùng Âm Tỷ Nhi. Có thể là bởi vì bọn họ thiên phú hảo, một luyện liền luyện thành cao thủ. Phải bị Kim Nguyệt Nga nói đùa, cảm tình ở trong lòng nàng, đương cao thủ là dễ dàng như vậy sự. Ngươi lui ra đi. Hoàng thượng mặt vô biểu tình nhìn Kim Nguyệt Nga rời đi, chờ nàng vừa ra đại điện, liền ho nhẹ một tiếng. Tức khắc, một thân hắc y luân hồi điện dương điện chủ liền xuất hiện ở đại điện trung. Nhìn chằm chằm Kim Thị, Trẫm phải biết rằng thời Chính Hòa một nhà phản ứng. Dương Điện Chủ gật gật đầu, lặng yên không một tiếng động rời đi. Hoàng thượng cúi đầu nhìn về phía ngự án thượng, trên tờ giấy trắng viết tự: Diệp Mặc, Tuyệt Tiên Tông Sư, Bạch Nguyệt Quang. Đối với Diệp Mặc, Hoàng thượng đáy lòng là không nghĩ làm hắn tồn tại. Rốt cuộc, đăng cơ chi sơ, ở hắn bày mưu đặt kế hạ. Diệp Mặc chính là giúp đỡ hắn giết Hào Chút, không duy trì, không phục tòng hắn quan viên. Tuy rằng Diệp Mặc mấy năm nay vẫn luôn đóng cửa ở nhà tu dưỡng thân thể, nhưng Hoàng thượng đối này vẫn là có chút không yên tâm. Diệp Mặc năng lực cường, đặc sát tư là hắn một tay kinh doanh lên, mặc dù đã sớm thu hồi trong tay hắn quyền lực, nhưng ai biết hắn ngầm có hay không lưu có hậu tay, chung quy là cái tai họa ngầm. Lại đến chính là, hắn còn có cái Tuyệt Điên Tông Sư đồ đệ, Bạch Nguyệt Quang. Đối với Bạch Nguyệt Quang, cái này trực tiếp sát nhập Bắc Yến Hoàng Cung, giết Bắc Yến hai đại Tuyệt Điên Tông Sư tuyệt đỉnh cao thủ, Hoàng thượng là nhất kiêng kỵ. Sở dĩ kiêng kỵ, vũ lực vẫn là tiếp theo, quan trọng nhất chính là Bạch Nguyệt Quang, không hề kính sợ chi tâm, liền Bắc Yến Hoàng Thất đều dám công nhiên khiêu khích, không đem này để vào mắt. Tuy rằng Bạch Nguyệt Quang giết Bắc Yến hai đại Tuyệt Điên Tông Sư, tỏa Bắc Yến sĩ khí đối đại sở có lợi, nhưng đổi cái góc độ tưởng, nếu là hắn muốn sát Diệp Mặc, Bạch Nguyệt Quang có phải hay không cũng tới giết hắn. Mấy năm nay, Hoàng thượng phái không ít người đi tra Diệp Mặc phía sau Tuyệt Điên Tông Sư Bạch Nguyệt Quang, đáng tiếc, vẫn luôn không có tin tức. Không tưởng tượng, lão tứ thế nhưng phát hiện Diệp Mặc cùng thời Chính Hòa một nhà không giống tầm thường quan hệ. Nghĩ đến thời Chính Hòa cùng hắn bốn cái con cái, Hoàng thượng đôi mắt liền mị lên. Một môn năm cửu phẩm. Hắn sớm cảm thấy được không thích hợp. Lại nói tiếp, cũng là thời Chính Hòa nộp lên kia cái Dương võ công bí tịch, làm hắn cố ý xem nhẹ bọn họ sau lưng người. Diệp Mặc có thể là thời Định Hiên huynh muội võ nghệ dẫn đường người, cần phải nói là Diệp Mặc bồi dưỡng năm đại cử phẩm cao thủ, hắn là không tin. Phải biết rằng, Diệp Mặc hồi kinh sau cũng là thu quá đồ đệ, người nọ hiện tại chỉ là một cái bát phẩm võ giả. Không phải Diệp Mặc, thời Chính Hòa một nhà rất có khả năng chính là kia xuất quỷ nhập thần Bạch Nguyệt Quang dạy dỗ ra tới. Người này không thể nghi ngờ là nguy hiểm không thể khống, hắn đến hảo sinh ngẫm lại muốn như thế nào đối đãi người này. Kim Nguyệt Nga rời đi dưỡng tâm điện sau, liền lập tức trở về ngự hoa viên. Thời gia nữ quyến thấy nàng an nhiên trở về, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại dò hỏi nàng, Liễu Quý Phi tìm nàng làm cái gì. Anh Kim Nguyệt Nga biết, Hoàng thượng bí mật triệu kiến chuyện của nàng không thể nói ra, liền cười nói. Không có gì, sự Quý Phi nương nương, liền cùng ta nói một ít chuyện phiếm. Thời lão phu nhân nhìn thoáng qua sắc mặt như thường, nhưng ánh mắt lại khó nén thấp thỏm. Kim Nguyệt Nga ngăn trở những người khác tiếp tục truy vấn. Lúc sau ở cùng mặt khác phu nhân giao lưu chung, Kim Nguyệt Nga cũng chưa biểu hiện ra cái gì khác thường. Thẳng đến nhìn đến thời Phù Hân cùng Vĩnh An công chúa một khối tới, tài lược có chút vội vàng đem thời Phù Hân kéo đến góc. Hân tỷ nhi, vừa mới hoàng thượng triệu kiến ta, hỏi ta Diệp Mặc sự. Kim Nguyệt Nga thật sự đắn đo không chuẩn. Hoàng thượng rốt cuộc là có ý tứ gì? Lòng tràn đầy thấp thỏm chung lại không dám cùng người khác nói lên. Thấy thời Phù Hân tới, mới tính tìm được rồi người tâm phúc. Thời Phù Hân ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng ngoại phóng xuất tinh thần lực, tức khắc phát hiện vài cái cung nữ thái giám đều ở nhìn chằm chằm các nàng mẹ con. Này đó cung nữ thái giám đều là võ giả, trong đó một cái vẫn là Tuyệt Điên Tông Sư. Hỏi liền hỏi bái, nương ăn ngay nói thật là được. Diệp Mặc cùng nhà chúng ta một cái quân chuân lại không phải chúng ta quyết định, việc này vốn dĩ chính là trùng hợp, Hoàng thượng biết sẽ biết. Kim Nguyệt Nga vẫn là thực lo lắng, nàng tổng cảm thấy Hoàng thượng sẽ không vô duyên vô cớ hỏi này đó. Thật sự không có việc gì sao? Thời Phù Hân cười nói, có thể có chuyện gì? Hoàng thượng tổng sẽ không bởi vì chúng ta đã từng cùng Diệp Mặc là một cái quân chuân liền trách tội chúng ta đi. Hoàng thượng còn hỏi các ngươi luyện võ sự, hỏi là ai dạy đạo các ngươi. Thời Phù Hân cũng lộ ra nôn nóng chi sắc. À, Hoàng thượng còn hỏi cái này nha, kia nhưng làm sao bây giờ đâu? Chỉ đạo chúng ta huynh muội bốn cái võ nghệ vị kia cao thủ cũng không lưu lại tên họ. Này nên như thế nào hồi Hoàng thượng đâu? Ai, sớm biết rằng Hoàng thượng muốn hỏi. Lúc trước chính là lì lợm la liếm cũng muốn hỏi ra cao nhân tên họ. Nương, ngươi đừng vội, nếu là Hoàng thượng triệu kiến ta, ta sẽ cùng Hoàng thượng ăn ngay, nói thật, nghĩ đến Hoàng thượng hẳn là sẽ không trách tội. Bị thời Phù Hân trấn an một hồi lâu, Kim Nguyệt Nga thoáng yên tâm chút, đi theo nữ nhi trở về nữ quyến bên kia. Không bao lâu, cung yến bắt đầu rồi. Thời Phù Hân nhìn đến thời Chính Hòa tiến điện, cười tiến lên hành lễ, rời đi thời điểm đối này xử, truyền âm nhập mật thần công. Cha, Hoàng thượng triệu kiến nương hỏi Diệp Mặc sự, cũng phái Tuyệt Điên tông sư giám thị. Nương cùng ngươi nói chuyện này thời điểm, dựa theo lúc trước chúng ta thương thảo cách nói. Nữ nhi thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai. Thơ Chính Hòa sửng sốt một chút, ngay lập tức thu hồi tâm thần, mang theo Kim Nguyệt Nga ngồi xuống cấp Võ Xương Bá phủ an bài vị trí thượng. Kim Nguyệt Nga quả nhiên nhỏ giọng nói lên, Hoàng thượng triệu kiến chuyện của nàng. Thơ Chính Hòa nhỏ giọng đáp lại nói, Hoàng thượng hỏi chuyện, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một chút, đó chính là ăn ngay nói thật, nhà chúng ta không thể không đối nhân ngôn việc. Diệp Mặc cùng nhà chúng ta một cái quân chuân, đây là sự thật, nhà chúng ta không dám bại lộ cùng Diệp Mặc nhận thức một chuyện. Cũng là lo lắng bị liên lụy, Hoàng thượng sẽ lý giải. Kim Nguyệt Nga gật đầu, Hoàng thượng đột nhiên triệu kiến dọa đều làm ta sợ muốn chết. Ta nào còn dám ở trước mặt Hoàng thượng nói dối nha, kia chính là khi quân tội lớn. Đương ra, ngươi nói Hoàng thượng như thế nào đột nhiên hỏi Diệp Mặc cùng nhà chúng ta quan hệ tới nha. Hoàng thượng dò hỏi. Chúng ta liền thành thật trả lời. Đến nỗi, Hoàng thượng vì sao dò hỏi? Vậy không phải, chúng ta suy xét. Nói, Trấn An vỗ vỗ Kim Nguyệt Nga tay. Nhà chúng ta vốn dĩ liền cùng Diệp Mặc không quan hệ, nhiều lắm là một cái quân chuân, gặp qua vài lần mặt mà thôi. Hoàng thượng liền tính là đã biết, cũng sẽ không trách tội. Bị Thời Chính Hòa Trấn An sau, Kim Nguyệt Nga hoàn toàn yên tâm, cùng Thời Chính Hòa nói. Nói cười nhấm nhấm nhăm nháp, nổi lên cung yến thượng rượu và thức ăn. Cung yến còn không có kết thúc, Hoàng thượng liền trước một bước rời đi. Mới vừa trở lại Càn Thanh Cung, Dương Điện Chủ liền đã trở lại. Tuyệt Điên tông sư nhĩ lực hơn người, hắn lại giả thành thái giám. Khoảng cách Kim Nguyệt Nga bất quá gần 10 mét xa, đem nàng cùng Thời Phù Hân, Thời Chính Hòa, đối thoại toàn bộ nghe vào trong tai. Hoàng thượng nghe xong Dương Điện Chủ hội báo sau, thần sắc không phải thực vừa lòng. Diệp Mặc cùng Thời Chính Hòa một nhà, thật sự không quan hệ sao? Dương Điện Chủ, Hoàng thượng Thời Phù Hân nhắc tới quá có người chỉ đạo quá bọn họ huynh muội võ nghệ, ngài nói có thể hay không chính là Bạch Nguyệt Quang. Hoàng thượng nheo nheo mắt, cũng không phải không này khả năng. Dừng một chút, tiếp tục phái người nhìn chằm chằm Thời Chính Hòa một nhà, Diệp Mặc bên kia lại tăng số người điểm nhân thủ. Ngươi làm sao vậy? Nhìn ra cung sau liền tâm sự nặng nề Thời Phù Hân, Sở Diệu nhịn không được hỏi ra thanh. Thời Phù Hân nhìn Sở Diệu, đột nhiên sinh ra một cổ thử hắn ý tưởng tới. Nay đều có thể nhìn ra, Hoàng thượng là muốn giết Diệp Mặc, hiện giờ nhà bọn họ cùng Diệp Mặc có liên lụy, nàng muốn nhìn một chút, Sở Diệu là cái gì thái độ? Thời Phù Hân lực một trầm tư, liền hỏi nói. Hôm nay Hoàng thượng bí mật triệu kiến ta nương, dò hỏi nhà của chúng ta, có phải hay không cùng Diệp Mặc nhận thức? Sở Diệu mày một thốc, Diệp Mặc mấy năm nay điệu thấp vô cùng, không ở người trước xuất hiện, cơ hồ làm người thiếu chút nữa quên kinh thành còn có như vậy cá nhân, Hoàng thượng như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới hắn? Lại còn có dính dáng đến Thời Lục một nhà. Phát hiện Thời Phù Hân chính ánh mắt sáng ngời nhìn chính mình, Sở Diệu trong lòng vừa động, lập tức hỏi. Vậy, các ngươi nhận thức sao? Thời Phù Hân gật gật đầu. Nhận thức, ở biên quan thời điểm, nhà của chúng ta cùng Diệp Mặc là một cái quân chuân. Sở Diệu Nga một tiếng liền không phản ứng. Thời Phù Hân lấy không chuẩn thái độ của hắn, lại hỏi. Hoàng thượng đột nhiên hỏi cái này, ngươi thấy thế nào? Sở Diệu mặc mặc, giết hay không Diệp Mặc, đối với Hoàng thượng tới nói, kỳ thật đã không như vậy quan trọng, việc này đột nhiên bị đề cập, 8-9 phần 10 là hướng về phía các ngươi một nhà đi. Thời Phù Hân gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Sở Diệu nhìn nàng. Nhà các ngươi cùng Diệp Mặc một cái quân chuân sự. Trừ phi có người cố ý đi biên quan tra, nếu không không nên bị bại lộ tới. Thời Phù Hân sắc mặt trầm. Không, không cần đi biên quan kiểm chứng, cũng có người biết. Sở Diệu cũng nghĩ đến cái gì, ngươi là nói Lý gia người, gật gật đầu. Gia nhân này mỗi khi ta sắp đưa bọn họ đã quên thời điểm, bọn họ tổng hội nhảy ra làm điểm sự. Sở Diệu Lý gia tình huống hiện tại, bọn họ hẳn là không dám đối thượng nhà các ngươi, trừ phi có tứ hoàng tử chống lưng. Ngươi sợ đã chịu liên lụy sao? Sở Diệu xem như biết, Thời Lục trong mắt tìm tòi nghiên cứu là có ý tứ gì. Ta nếu như bị tứ hoàng tử nhằm vào, ngươi sẽ lo lắng chịu liên lụy sao? Sẽ không. Ta đường đường bảy thước nam nhi, chẳng lẽ còn không bằng ngươi? Hai người đều nhìn thẳng đối phương. Sở Diệu nhìn Thời Phù Hân, nghiêm túc nói. Ngươi ta vợ chồng nhất thể, ta không thể bảo đảm cho ngươi tự do tự tại sinh hoạt, nhưng là gặp biến cố là lúc không rời không bỏ, vẫn là có thể làm được. Xoay đông, xoay đầu, trên mặt hiện ra ý cười. Sở Diệu nhìn Thời Phú Hân nhẹ nhàng thưởng thức bên hông cung dây, cong môi cười. Nhân gia hỏa này trước kia đối hắn đều là một bộ không sao cả. Thái độ, hiện giờ, thế, nhưng bắt đầu thử hắn. Này có phải hay không? Đại biểu chính mình đã chậm rãi đi vào nàng trong lòng đâu. Vân Nhi xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Vân Nhi xin chân thành cảm ơn.